Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 675 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên, và một bạn học sinh cũng donate qua tài khoản Vietcombank mà bạn cũng không có ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 675 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3350. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt của Long tộc đều hướng nhìn Chúc Viêm cùng Phục Trân, xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này, thể xác và tinh thần của Phục Trân đang hướng về Dương Tiêu. Trong mắt không còn vật gì khác, sao có thể cảm nhận được những ánh mắt này? Mặc dù sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải, nhưng mà trong hai con ngươi lại tràn đầy hạnh phúc. Chỉ vì Dương Tiêu vừa rồi cùng Chúc Tình giải thích, mình là mẫu thân của nó. Xưa nay ánh mắt của nàng lạnh lùng, lần đầu trở nên nhu hòa. Trên gương mặt biểu lộ đầy khát vọng, để cho người ta cơ hồ không thể tin được. Đây có thể là Long tộc nhị trưởng lão. Chúc Viêm than nhẹ. Không sai, đây đúng là Lân Nhi. Năm xưa, lão phu cũng không có đem trứng rồng của Lân Nhi an trí trong Long mộ, mà là đem nó đặt ở địa phương khác. Đây vốn là Phục Trân gây nên, nhưng đại trưởng lão dốc hết sức nén xuống dưới. Dù sao, việc này nếu mà truy cứu, chính là phá hư tộc quy. Dù là trưởng lão cũng bị nhận trách phạt. Phục Tuyền thần sắc khẽ động. Nói như vậy, đứa nhỏ này thật sự là dòng dõi của các ngươi sao? Chúc Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Quần Long chấn động nhiều hơn là kinh hỷ. Tiểu mập mạp này lại là dòng dõi của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Long tộc đã bao nhiêu năm rồi không có sinh ra tộc nhân mới. Đây vốn là một kinh thiên đại hỷ sự. Huống chi, lần tân đảng sinh ra là hai vị thập giai cự long hậu duệ. Phục Tuyền ngạc nhiên nói. Thế nhưng mà Dương Khai, làm sao có thể đem nó ấp thành công? Năm xưa, quả trứng rồng kia nàng cũng đã tra xét, nhận định không có chút hy vọng nào, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, vậy mà có thể ấp thành công. Dương Khai nhún vai. Ta cũng đâu có biết. Hắn cũng không rõ, thậm chí lúc Dương Tiêu sinh ra đời cũng không biết, chỉ sau đó mới hiểu ra tất cả. Lần nhi, lại đây, để mẫu thân nhìn xem con. Phục Trân thanh âm ôn nhu, khiến cho cả Long tộc đều cảm giác có chút không thích ứng được. Dương Tiêu trốn sau lưng Chúc Tình, nhăn nhó, như kiểu bị trĩ, khó chịu ghê gớm. Phục Trân vẫn cứ ôn nhu, trên gương mặt tươi cười sau đóng mắt tay. Lại đây! Dương Tiêu lập tức có chút bức rứt, hướng Dương Khai cầu cứu. Tiểu tử thối, quay lại đây. Dương Khai cũng hướng nó ngoắc tay. Dương Tiêu rụt cổ, khiếp vía thốt lên. Đầu tiên, nói trước. Ta nếu đi qua, phụ thân, người đừng có đánh ta. À, còn dám nói điều kiện với ta sao? Dương Khai mắt trừng. Dương Tiêu lập tức ủ rũ, một bộ tư thế giống như nhận mệnh, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Dương Khai. Nhìn thấy một màn này, Phục Trân thân thể lại lung lay, thần sắc đau buồn. Chính mình làm mẫu thân, gọi nó mà nó không có phản ứng. Bị một ngoại nhân hô một tiếng, vậy mà chạy qua ngay. So sánh mà nhìn, mình đơn giản quá thất bại. Chút Viêm biểu lộ cũng có chút khó coi, cảm giác Dương Khai giống như đang cố ý đánh lên mặt của Phục Trân. Phụ thân! Có cái gì chỉ giáo chứ? Dương Tiêu cúi cái đầu nhỏ giống như phạm phải sai lầm ngất trời. Thanh âm cũng có vẻ hơi hữu khí vô lực. Dương Khai nhếch miệng cười, ôn nhu nói. Không có gì chỉ giáo, chỉ là ngươi cứ trần truồng như thế này cũng không có hay ho gì. Trước, mặc quần áo vào đi. Ngươi không ngại mất mặt, nhưng mà ta thì ngại đó. Sau đó Thu lấy hóa long quyết khôi phục hình thể bình thường. Từ trong giới chỉ không gian lấy ra một bộ quần áo cho nó mặc. Quần áo có chút rộng nhưng miễn cưỡng coi như hợp thể. Dương Tiêu xoay xoay cánh tay, động động cái chân, rồi lập tức không vui. Tại sao lại là quần áo của nữ nhân? Có mặc là tốt rồi, đừng có đòi hỏi. Dương Khai đưa tay, liền muốn hướng trên đầu nó mà cốc. Nhưng gõ một nửa cũng cảm giác hai cặp mắt sắc bén như kiếm đang nhìn mình chăm chăm. Đưa mắt nhìn, thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dùng một bộ khổ đại thâm cừu trong hắn. Lập tức, Dương Khai biểu lộ ngượng ngập, thuận thế đưa tay, cẩn thận thay Dương Tiêu sửa sang vạt áo. Dương Tiêu ngạc nhiên nói. Phụ thân à, tại sao phụ thân có quần áo của tiểu nữ hài? Thì chuẩn bị cho một tiểu bằng hữu. Dương Khai thuận miệng giải thích một câu. Đây là quần áo của Lưu Viêm. Lưu Viêm mặc dù có 7-8 tuổi, nhưng bởi vì nữ nhân hình thể vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, Dương Tiêu mặc vào vẫn coi như là được. Dù sao còn tốt hơn so với mặc quần áo của người lớn rất nhiều. Dương Tiêu hai mắt tỏa sáng. Ta có ca ca tỷ tỷ sao? Dương Khai ho nhẹ. Tạm thời không có. Rồi len lén liếc về Chúc Tình, nhếch miệng cười. Về sau sẽ có. Dương Tiêu vỗ tay cười. Vậy chính là đệ đệ muội muội rồi. Cha yên tâm, ta sẽ chiếu cố bằng hắn cho thật tốt. Người có tâm này là được rồi. Dương Khai đưa tay lướt qua bộ ngực hắn rồi nheo nhéo. Sau đó đem thân thể của Dương Tiêu xoay một vòng, để nó chính hướng quay về Phục Truân cùng Chúc Viêm, rồi ghé vào lỗ tai của nó. Này, hai người kia mới là phụ thân cùng mẫu thân của người. Trên người ngươi chảy xuôi chính là huyết mạch của bọn hắn. Qua đó đi, đừng để cho bọn hắn thương tâm. Rồi đưa tay đẩy một cái, Dương Tiêu lập tức bị đẩy một cái chao đảo, quay đầu. Một khuôn mặt u oán nhìn sang Dương Khai, có vẻ hơi không quá vui lòng. Dương Khai trừng mắt, Dương Tiêu lập tức suy sụp. Trước mặt bao nhiêu người, từng bước một lề mề đi đến bên cạnh Chúc Viêm cùng Phục Trân, ánh mắt lơ lửng bất định. Hai đại trưởng lão Long tộc, giờ phút này đều một cái chớp mắt cũng không dời, nhìn chăm chăm vào tiểu nhân trước mặt. Chúc Viêm thì còn tốt, dù sao cũng là nam nhân. Trong lòng mặc dù kích động, nhưng dù sao còn có thể khắc chế. Phục Truân thì kém rồi, cả người run lẩy bẩy. Một tay nhấc giữa không trung, tự hồ muốn sờ vào Dương Tiêu. Nhưng sợ chọc cho nó sinh ra chán ghét, có vẻ hơi tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà nhu tình trên mặt, cơ hồ muốn đem sắt thép hòa tan. Đâu còn có nửa điểm dáng vẻ của Long tộc nhị trưởng lão. Nói thật ra, vừa rồi gặp Dương Tiêu cùng Dương Khai, một bộ thân mật. Nàng vô cùng hâm mộ và ghen tị, thậm chí có chút ghi hận Dương Khai. Nếu không có hắn trong bóng tối động tay chân, Lân Nhi làm sao vừa thấy mặt liền gọi mình là nữ nhân điên. Làm sao gặp mặt phụ mẫu mà không quen biết. Nhưng giờ khắc này, nàng lại có chút cảm kích Dương Khai. Bởi vì nếu không có Dương Khai, Lần Nhi sợ rằng cũng sẽ không chạy tới. Mặc dù không chút tiếp xúc, nhưng Phục Trân có thể cảm nhận Lần Nhi đối với mình giống như có một chút bản năng bài xích, cũng không quá nguyện ý cùng mình tiếp xúc. Tình cảnh này làm cho Chúc Tình cùng đám Phục Tuyền nhìn trong lòng thở dài. Từng người đều nín thở, đợi tình thế phát sinh. Một tiếng ho nhẹ, Dương Tiêu hít mũi rồi cúi đầu khẽ nói. Hải Nhi, xin gặp qua phụ thân, gặp qua mẫu thân. Tốt, tốt, tốt. Chúc Viêm một mực kìm nén một hơi phun ra. Không chỗ ở gật đầu, liền nói ba tiếng tốt. Một đôi mắt đều trở nên có chút ướt át. Lần Nhi, Phục Truân lên tiếng rồi cúi người. Một tay ôm lấy Dương Tiêu vào trong ngực, gắt gao ôm. Từ hồ sợ mình vừa để xuống, liền sẽ vĩnh viễn mất Lân Nhi. Dương Tiêu bị ghìm cho hô hấp không thoải mái, trong mắt đều nhanh chóng lòi ra. Bản năng cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí có chút chán ghét nữ nhân này ôm mình. Nhưng ngửi được trên người nàng cổ hương khí, hơi có vẻ tâm tình phiền não, thậm chí sinh ra một loại khó mà miêu tả. Loại mâu thuẫn này khiến cho nó có chút mờ mịt, ngơ ngác bị Phục Truân ôm cũng không nhúc nhích. Nhị trưởng lão, lần này rốt cuộc tâm nguyện cũng được đền bù. Chúc Tình hốc mắt ửng đỏ, thân thể rút vào trong người của Dương Khai. Ngươi có thể tính là làm một chuyện tốt. Dương Khai nhìn không được, liếc mắt. Là sao? Ta trước kia làm đều không phải là chuyện tốt ư? Chúc Tình hé miệng cười. Đối với Long Đảo mà nói, người thật đúng là chưa làm qua chuyện tốt gì. Dương Khai xùy một tiếng, hắn không phủ nhận Long Đảo bởi vì hắn mà tạo thành tổn thất không nhỏ. Nhưng nói trở lại, Long Đảo từ hắn bên này thu hoạch càng nhiều đi. Long Huyết Hoa chính là một món tài sản khổng lồ. Nhưng mà cho tới cùng, người như thế nào mà ấp nó thành công? Dứt Tình tò mò nhìn sang Dương Khai. Dương Khai lắc đầu. Thật nói không rõ ràng. Chúc Tình nói. Năm xưa, trứng rồng kia bản nguyên thiếu thốn, căn bản không có hy vọng. Nhưng hôm nay nhìn Dương Tiêu long khí thuần khiết, trên phương diện bản nguyên hiển nhiên không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là ngươi đền bù thiếu thốn bản nguyên cho nó sao? Ta có bản lãnh này ư? Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Bản nguyên làm thế nào mà đền bù? Chẳng lẽ là từ Kim Thánh Long bản nguyên của hắn phân chia ra? Thế nhưng là bên phía hắn cũng đâu có tổn thất gì. Đúng rồi, nó là thuộc tính gì? Chúc Tình hỏi. Dương Khai buông tay. Ta nào biết, ta chỉ biết nó là một đầu tiểu bạch long. Bạch long? Chúc Tình hiểu rõ. Khả năng là băng long, nhị trưởng lão chính là băng long. Mặc kệ là thuộc tính gì, hai vị thập giai cự long hậu duệ, tương lai chắc chắn sẽ không quá kém. Dương Khai nhếch miệng cười, trong lòng cảm khái, tiểu tử Dương Tiêu này thật là tốt số, vừa ra đời liền có ưu thế trời sinh. Hai người có thể so với đại đế, bản thân lại là long tộc, dưới gầm trời này dám trêu chọc người của nó sợ rằng không nhiều. Chúc Tình cười hi hi nhìn sang Dương Khai. Ngươi thật dự định nhận nó làm con trai sao? Dương Khai nói, có gì không ổn? Nó là do ta ấp ra. Gọi ta một tiếng phụ thân, đâu có gì sai. Lúc mới bắt đầu, Dương Khai còn cảm thấy có chút đột ngột. Nhưng mà Dương Tiêu nhiều hô vài tiếng, hắn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Chúc Tình nói. Thế nhưng mà, bối phận này tính thế nào đây? Ta mặc dù cũng là trưởng lão long tộc, nhưng so với đại trưởng lão, nhị trưởng lão là bối phận thấp hơn. Bây giờ Dương Tiêu gọi người là phụ thân. Người không phải muốn cùng đại trưởng lão xưng huynh gọi đệ sao? Vậy ta phải làm sao? Gọi người là thúc thúc ư? Dương Khai hít vào một hơi rồi liếc nàng. Này cô nương, có chút xưng hô không cần loạn hô. Rất dễ dàng để cho người ta nhiệt huyết sôi trào có biết không? Chúc Tình gắt một câu. Đồ không có đứng đắn. Hai người khi đang nói chuyện, Phục Truân bên kia một mực ôm lấy Dương Tiêu. Nước mắt không ngừng chảy. Cơ hồ muốn đem Dương Tiêu khiến cho ướt nhẹp. Tiểu tử thối cũng rất là thức thời, vậy mà duỗi tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Phục Truân, im lặng an ủi. Cảm nhận được có tiết tấu vỗ nhẹ, Phục Truân đúng là sinh ra một loại cảm giác, giờ phút này có chết cũng không hối tiếc. Chúc Viêm đem một màn này để trong mắt. Tuổi già cũng là an lòng rồi. Trong lòng hắn đối với Dương Khai trộm trứng rồng, một tia bất mãn đã sớm tan thành mây khói. Thật ra nếu không phải Dương Khai trộm trứng rồng, Lân Nhi sợ rằng cũng không có cơ hội được đản sinh ra. Đối với chuyện này, hắn cùng Phục Truân, thế là thiếu Dương Khai một cái nhân tình lớn. Lúc đầu đối với Lân Nhi, gọi cái tên Dương Tiêu này còn cảm giác có chút ý kiến. Bây giờ suy nghĩ lại, Dương Tiêu liền do Dương Khai ấp. Thế vậy thì cứ gọi Dương Tiêu là Dương Tiêu đi. Hồi lâu sau, Phục Truân mới buông Dương Tiêu ra, lại dùng hai tay nắm lấy cánh tay của nó, khóc đỏ hai mắt rồi không ngừng đánh giá. thì thế nào cũng không đủ nhìn. Con mắt mặc dù sưng đỏ, nhưng mà trên mặt tất cả đều là ý cười. Chương 3351. Một đám long tộc vây quanh, khoảng cách thật gần quan sát tân tộc nhân mới sinh ra này. Không thể không nói Dương Tiêu bề ngoài thật là dễ thương bụ bẩm, làn da trắng nõn, dáng người hài nhi, cánh tay nhỏ mập mạp, chân có từng vòng ngấn thịt, mắt to đẹp, lông mi thật dài, làm cho người ta rất là yêu thích. 7-8 đôi tay hướng lên thân hình nhỏ bé mà sờ, cảm thụ khí tức tân sinh này. Dương Tiêu gặp mỗi một tộc nhân đều lộ ra dáng vẻ sạch sẽ tươi cười, làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Ngay cả chút tình nhìn, mắt cũng nổi lên dị sắc, từ thế hận mình không thể nào sinh ra một đứa. Tốt tốt, tốt tốt. Chút Viêm vui vẻ có chút không ngậm được miệng, mắt thấy Dương Tiêu bị nhiều tộc nhân quấy rối như vậy, cũng là có chút đau lòng, không khỏi đứng ra ngăn. Long tộc ta có tân tộc nhân sinh ra, đây là thiên đại hỷ sự, cũng nên hào hảo chúc mừng. Bao nhiêu năm, long đảo chúng ta không có loại chuyện này. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị một chút, ngày khác chúng ta lại tụ họp, cuồng hoan ăn mừng. Chúc Không vuốt cằm. Đại trưởng lão nói không sai, việc này xác thực nên hào hảo ăn mừng một phen. Đại trưởng lão lên tiếng, một đám long tộc mới từ bên người Dương Tiêu thối lui, rốt cuộc để cho tiểu gia hỏa nhẹ nhàng thở. Phục Trân ôn nhu nhìn sang nó rồi mỉm cười hỏi. Đi thôi, theo mẫu thân về nhà. Dương Tiêu lộ ra thần sắc chần chừ, quay đầu nhìn sang Dương Khai, lộ ra trưng cầu ý kiến. Nếu như Dương Khai không đồng ý, nó liền không đi. Một màn này khiến cho Chúc Viêm thấy không khỏi có chút ưu thương. Địa vị là cha mẹ ruột, trong lòng của Dương Tiêu có vẻ giống như không cao bằng Dương Khai. Tuy là Dương Khai ấp ra nó, nhưng vợ chồng mình dù sao cũng là với nó huyết mạch tương liên mà. Chẳng lẽ lại cùng tổ long bản nguyên có quan hệ gì sao? Phục Trân cũng hướng nhìn Dương Khai trong đôi mắt đẹp, sớm mất đi ý chí cường thế cùng lạnh lẽo, mà là có một tia ý khẩn cầu. Dương Khai nhếch miệng cười rồi khua tay nói. Đi đi, nhưng mà cần phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa? Dương Tiêu cung cung kính kính đáp. Dạ, hài nhi sẽ rất là ngoan. Lời này nghe vào trong tai của Chúc Viêm cùng Phục Trân, lòng chua vừa xót nhưng mà vừa vui mừng. Lòng chua xót chính là Dương Tiêu, giống như đặc biệt chỉ nghe lời Dương Khai. Vui mừng là hài tử rất là hiểu chuyện. Nắm lấy tay của Dương Tiêu, Phục Trân hướng Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay người hướng vị trí băng tuyết đảo phi đi. Đại trưởng lão cũng hướng Dương Khai gật gật đầu, lộ ra thần sắc cảm kích, vội vàng đuổi theo. Những long tộc còn lại cũng dần dần tản đi. Bất quá thời điểm mỗi một long tộc nhìn Dương Khai đều biểu lộ cực kỳ cổ quái. Hắn làm sao có thể ấp ra trứng rồng? Mà trứng rồng này đã sớm mất đi sức sống, thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Không lâu sau, trên đảo chỉ còn có 3 người, Dương Khai, Chúc Tình cùng Cùng Kỳ. Không nỡ sao? Chúc Tình bỗng nhiên nhìn sang Dương Khai hỏi. Dương Khai thu hồi ánh mắt, cười nhạo một tiếng. Cũng không phải là hài nhi của ta, có cái gì mà không bỏ được. Chúc Tình biểu môi, chủ động kéo tay hắn. Chúng ta cũng trở về thôi, nên suy nghĩ thật kỹ, nên đưa cái gì cho tiểu gia hỏa này. Muốn đưa cái gì? Dương Khai ngạc nhiên. Chúc Tình cười nói. Người vừa rồi không có nghe đại trưởng lão nói, phải ăn mừng cho thật tốt sao? Tiểu gia hỏa đến lúc đó sẽ là nhân vật chính. Chúng ta là trưởng bối, làm sao cũng phải đưa chút lễ gặp mặt mới được chứ. Dương Khai như bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực nên đưa một chút. Nàng muốn đưa cái gì? Chúc Tình nói. Còn chưa nghĩ ra. Bớt qua ta cảm thấy, ngươi luyện chế những long huyết đan kia cũng không có tồi. Tiểu gia hỏa vừa vặn xuất sinh, chính là thời điểm muốn tăng lên huyết mạch. Thế nhưng, đó là do ngươi tặng cho ta. Tùy theo nàng, sau khi nàng đưa, ta lại cho thêm. Dù sao vật kia về sau cũng đâu có đáng tiền. Không đáng tiền. Chúc Tình nghe có chút lặng im. trên Long đảo, ngay cả Long huyết hoa đều là tồn tại cực kỳ trân quý, huống chi là Long huyết đan. Bất quá ngẫm lại, bản sự luyện đan của Dương Khai cùng hai mộc linh kia, Long huyết đan đối với Dương Khai sợ rằng thật sự không tính là thứ quý giá. Một đường không trò chuyện, hai người cùng kỳ, một đường phi nhanh đến Bán Nguyệt đảo. Chuyện ấp trứng rồng, Dương Khai mặc dù ngơ ngác, nhưng kỳ thật cũng được một chút đền bù. Chỉ là bản thân không có bao nhiêu cảm giác thôi. Trước đó không phát hiện ra được. Trở lại Bán Nguyệt đảo cùng chút tình làm sằng làm bậy, sau một đêm lập tức rã rời. Vậy mà ngủ một giấc vài ngày. Trong mơ màng, bỗng nhiên cảm giác cái mũi có chút ngứa, tựa hồ có vật gì đang gãi mũi mình. Dương Khai nửa ngủ nửa tỉnh thò tay, bắt lấy, sau đó hướng kéo vào trong ngực, nhỏ giọng nói. Ai đừng có làm rộn. Một bộ thân thể mềm mại nằm trong lồng ngực hắn, cũng không nhúc nhích, hô hấp gấp gáp phun lên ngực. Dương Khai nhắm mắt đổi tư thế, nửa ôm người trong ngực. Một bàn tay to đã không an phận, thuận uyển chuyển theo vòng eo kia, bao trùm lên mông tròn đang ưỡn lên ngạo nghễ. Nhẹ nhàng bóp một cái, lông mày của Dương Khai không khỏi nhíu. Ai, xúc cảm này từ hồi giống như ai, có chút không đúng nha. Mặc dù cũng có chút co giãn kinh người, một dạng ngay thẳng vừa vặn mực mà, nhưng mà từ hồ không phải là thân thể của Chúc Tịnh, mà hương khí từ tóc truyền ra cùng Chúc Tịnh có chút khác biệt. Dương Khai đột nhiên bừng tỉnh, trên trán rịn ra mồ hôi, trong đầu hiện ra một suy nghĩ kinh dị. Sẽ không phải đã làm ra chuyện xấu hổ gì chứ? Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Sau đó Chúc Tịnh nói, cha ngươi đang ngủ, đã ngủ vài ngày rồi. À, các ngươi! Ở cửa phòng, Chúc Tình thất thần nhìn qua cảnh tượng trên giường, đôi mắt tròn tròn. Trên giường to, Dương Khai nằm nghiêng, Mạc Tiểu Thất nằm trong ngực hắn. Mà một bàn tay của Dương Khai lại đang bao trùm phần bên trên mượt mà của nàng, còn làm ra động tác nhào nặng. Bên cạnh Chúc Tình, tiểu mập mạp Dương Tiêu mở to mắt, nhìn thẳng vào trong, nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt quay tròn loạn chuyển, nhìn say sưa ngon lành. Chúc Tình tay mắt lanh lẹ, một tay bịt mắt Dương Tiêu đem hắn tóm ra ngoài. Dương Tiêu hét. Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy, cần gì che mắt ta? Chúc Tình không quan tâm tới nó, một mực đem nó quăng ra khỏi tẩm cung, dậm chân bình bịch, nghiến răng nghiến lợi. Còn ra thể thống gì? Phòng ngừa kỹ càng, đem bọn tỷ muội Long tộc bảo vệ tốt, lại không nghĩ rằng không thể bảo vệ Mạc Tiểu Thất tốt. Thở phì phò một trận, quay đầu hướng Dương Tiêu nhìn, đã thấy nó đang bước từng bước tới, thò đầu nhìn vào bên trong. Một bộ dáng mới lạ không thôi, lập tức giận không có chỗ phát tiết, trầm mặt nói. Ngươi đang nhìn gì? Không, không thấy gì, không nhìn thấy bất cứ cái gì. Dương Tiêu để hai tay nhỏ sau lưng, cúi đầu huýt sáo, một chân đá hòn đá nhỏ trên mặt đất. Khoe mắt Chúc Tình nhảy dựng, biểu lộ trở nên cực kỳ quái dị. Đây là dòng dõi của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sao? Làm sao nhìn không ra nửa điểm bóng dáng hai vị trưởng lão? Ngược lại giống như phiên bản của Dương Khai, chững chạc, đàng hoàng, nói hưu nói vượng quá là thành thạo. Bình tâm trở lại, Chúc Tình nói. Nhớ cho kỹ, người vừa rồi, cái gì cũng không nhìn thấy. Dương Tiêu gật đầu như gà con mổ thóc. Ta cái gì cũng không có thấy mà. Trong sương phòng, thấy Chúc Tình cùng Dương Tiêu kinh hãi, Mạc Tiểu Thất bộ dáng giống như thỏ con nhảy ra ngoài từ trong ngực Dương Khai. Dương Khai cũng chậm chậm ngồi thẳng người, xoa xoa con mắt nhìn người bên cạnh rồi dở khóc dở cười. À, Tiểu Thất mới tới sao? Đây thật là bi kịch nha, hắn làm sao biết lúc này Mạc Tiểu Thất chạy tới tìm mình. Mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng đó là Chúc Tình, cho nên căn bản không có cân nhắc quá nhiều mà trực tiếp giở trò. Nếu biết là Mạc Tiểu Thất, làm sao có thể có loại chuyện này? Khuôn mặt của Mạc Tiểu Thất đỏ bừng, giống như bị lửa đốt, nhất là vị trí trên mông mới vừa rồi bị sờ, là một mảnh nóng hổi. Nàng cúi đầu, căn bản không dám nhìn Dương Khai. Rồi bỗng nhiên dậm chân nói. Dương đại ca, là người xấu mà. Sau khi nói xong, thân hình uốn éo liền xông ra ngoài, kém chút đụng vào Chúc Tình đang bên ngoài tổng cung. Tình tỷ tỷ, Dương đại ca đã tỉnh rồi, ta đi đây. Mạc Tiểu Thất có chút hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp vút đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Người chậm một chút. Chúc Tình nhìn chăm chăm bóng lưng nàng, duyên dáng gọi to, thật sợ nàng không cẩn thận té ngã. Dương Tiêu phát ra thanh âm ngạc nhiên, nhìn Mạc Tiểu Thất đang đi xa, lại nhìn Chúc Tình, bắt đầu cười hăng hắc. Cười cái gì chứ? Chúc Tình sụ mặt hỏi, nụ cười của tiểu hài này có chút lén lút. Mẫu thân, người rất là độ lượng nha. Dương Tiêu nhạt dạo, Chúc Tình mặt đỏ. Người gọi ai là mẫu thân? Dương Tiêu đương nhiên nói. Người là thê tử của phụ thân. Hải Nhi đương nhiên xưng hô như vậy với người. Nếu không thì không phải là lễ phép. Ai bảo người những điều này? Chúc Tình có chút tấm tắc lấy làm kỳ. Tiểu gia hỏa này tổng cộng xuất sinh mới có thời gian vài ngày mà thôi. Như thế nào dáng vẻ cái gì cũng hiểu. Bất quá một tiếng mẫu thân này làm nàng có tâm tình là lạ, có chút mừng thầm, cũng có chút không thích ứng. Chính mình còn chưa có hài tử, vậy mà đã có người gọi mẫu thân rồi. Không ai dạy ta, chính ta biết. Chúc Tình không dây dưa trong vấn đề này, chỉ là nghiêm nghị nói. Chuyện vừa rồi, tuyệt đối không thể nói với người khác. Dương Tiêu ngạc nhiên. Vừa rồi là chuyện gì? Nháy nháy mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Bé ngoan. Chúc Tình đưa tay sờ sờ đầu nó. Dương Tiêu gạt tay qua một bên, một mặt ghét bỏ. Sao các người đều ưa thích sờ đầu ta? Quá là không tôn trọng người ta đi. Chúc Tình lập tức vui lên. Còn có ai dám sờ ngươi như vậy? Dương Tiêu hừ hừ suy suy không nói, không cần nghĩ, Chúc Tình cũng biết. Nhất định là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng làm qua chuyện như vậy đối với nó rồi. Thấp bé liền bị sờ. Bị sờ liền muốn đứng vững. Ai bảo người nhỏ con. Dương Khai truyền đến. Chúc Tình cùng Dương Tiêu dương mắt nhìn. Gặp Dương Khai long hành hổ bộ từ trong đi ra. Quả nhiên là một khí thế bất phàm, uy phong lẫm liệt. Làm cho Dương Tiêu nhìn một mặt sùng kính. Chúc Tình thì hung hăng liếc nhìn Dương Khai. Dương Khai ho nhẹ một tiếng. Bộ dáng có tật giật mình sờ lên mũi. Dương Tiêu chắp tay thở dài. Ai, Hải Nhi gặp qua phụ thân. Biểu hiện nho nhã lễ độ, gia giáo tốt đẹp, sau đó chuyển đề tài. Câu nói mới vừa rồi, cha nói rất có lý, Hải Nhi xin nhớ kỹ. Nhớ kỹ cái gì? Ánh mắt của Dương Khai lợi hại nhìn sang nó. Dương Tiêu nắm tay nói. Hải Nhi cao hơn so với tất cả mọi người. Hải Nhi muốn quan sát thiên địa càn khôn, về sau xem ai không vừa mắt, liền đưa tay bóp nát đầu của bọn hắn luôn. Phụ thân nói là ý tứ này sao? Dương Khai khuấy miệng co giật rồi vuốt cằm. Chỉ khí rất đáng khen. Chúc Tình cả giận. Là ngươi dạy hài tử như vậy sao? Dương Khai co rụt cổ. Ta chưa từng có qua hài tử. Nào biết được dạy dỗ ra sao? Chương 3352. Chúc Tình khẽ nói. Về sau, nếu thật sự có hài tử, tuyệt đối không để cho ngươi dạy. Dương Khai trừng mắt nhìn sang nàng. Như vậy sao được? Con ta, đương nhiên do ta dạy rồi. Chúc Tình khinh bỉ. Ngươi vừa rồi đã như vậy, có thể dạy dỗ điều gì tốt chứ? Dương Khai gật gù đắc ý. Thế gian hiểm ác, đóa hoa bên trong nhà ấm. Hả có thể nào chịu được gió táp mưa xa? Chẳng lẽ nàng chưa từng nghe qua một câu nói, mẹ chiều thì con hư? Chúc Tình liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là có ý gì chứ? Dương Khai ngẩng đầu nhìn trời. Đâu có gì đâu. Dương Tiêu một bên nhìn xem, lại nhìn người này người kia, con mắt híp lại thành nguyệt nha, tự hồ rất hưởng thụ dạng không khí này. Dương Khai đưa tay, gõ đầu hắn một phát. Nhè răng trợn mắt, cười cái gì mà cười? Dương Tiêu một mặt ủy khuất nhìn sang Chúc Tình. Mẫu thân à, phụ thân lại đánh ta. Được nó gọi như vậy, lập tức tình thương của người mẹ tràn ra. Chúc Tình liền đem Dương Tiêu kéo đến trước người, trừng mắt với Dương Khai. Nói chuyện thì nói chuyện, làm gì luôn động thủ cùng với Tiểu Hài? Dương Tiêu cuống quýt. Đúng đúng đúng đúng. Dương Khai chỉ vào Chúc Tình. Nàng xem một chút, nàng xem một chút đi. Ta mới vừa nói cái gì? Mẹ nuông chiều thì con hư, có bộ dáng như vậy. Các người, những nữ nhân này, đều được che chở nuông chiều. Sớm muộn để các người quen thói làm ra chuyện sống rồi. Chúc Tình cãi giận. Dù sao, cũng so với người động thủ thì tốt hơn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một trận. Dương Khai nhịn không được cười nhạo đứng lên. Chuyện này còn không phải là con của mình, cũng bởi vì chuyện như vậy mà rùm beng. Nếu là có, không biết cuộc diện sẽ ra sao. Chúc Tình hiển nhiên cũng nghĩ tới, lập tức có chút buồn cười. Đúng rồi, Tiểu Thất tại sao cũng tới đây? Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện. Chúc Tình lập tức âm dương quái khí, nhìn sang hắn. Vừa rồi, hình như rất là thỏa nguyện nha. Dương Khai đưa tay tự vả vào mình một phát, bảo người đúng là miệng ngu, đồ miệng ngu, nói ra chuyện này mà làm gì? Chúc Tình nói. Trước, người một mực bồi dưỡng Long Huyết Hoa, sau thì âm thầm ra đi. Sau khi Tiểu Thất muội muội biết được điều này rất là tức giận. Lần này biết ngươi còn ở Long Đảo, liền đến tìm ngươi tính sổ. Ai có thể nghĩ sổ sách không có tính được, mà còn bị ăn thiệt thòi. Dương Khai ho nhẹ một tiếng, à, hiểu nhầm là hiểu nhầm mà thôi. Dương Tiêu chen miệng nói. Đó là nữ nhi của Tuyền Di sao? Không tệ. Ngươi biết nàng sao? Cha mẹ ngươi nói với ngươi ư? Chúc Tình gật đầu có chút ngạc nhiên hỏi. Không. Dương Tiêu lắc đầu lộ ra suy tư, sau đó sáng lạng cười. Ta biết một chút, nhưng ta không biết tại sao ta biết. Lời này cũng có chút khó hiểu, nhưng ý tứ là biểu đạt rõ ràng. Dương Khai cùng Chúc Tình liếc nhau đều có chút minh bạch. Hẳn là lúc Dương Khai ấp Dương Tiêu đã truyền thừa một vài thứ, bằng không nó không có khả năng biết những thứ này, mà trong tính cách cũng không có khả năng tương tự như Dương Khai. Đúng rồi, tiểu tử thối, sao người lại chạy tới đây? Cha mẹ ngươi đâu rồi? Dương Khai nhìn nó hỏi. Cha mẹ ta ở linh đảo của họ. Ta rất là nhàm chán, liền đến nhìn xem. Dương Tiêu nói rồi bỗng nhiên rùng mình, một mặt hơi sợ. Mẹ ta quá là nhiệt tình khiến cho ta không có chịu được. Dương Khai khuôn mặt trầm xuống. Lời này cũng không nên nói trước mặt mẹ ngươi, nếu không nàng sẽ khổ tâm mà chết. Dương Tiêu nói. Hài nhi minh bạch, chỉ là ta có chút không quen, mà ta cũng không rõ ràng vì điều gì, có chút bài xích đối với nàng. Dương Khai nghe, trong lòng không khỏi máy động. Trên đời này, nào có hài tử nào bài xích mẫu thân mình. Nghĩ đến đại khái nguyên nhân cũng bởi vì mình. Tại thời điểm ấp, Dương Tiêu truyền thừa rất là nhiều thứ từ mình. Ngay cả tính cách đều tương tự, yêu thích căm hận khẳng định cũng ảnh hưởng. Lúc đó Dương Khai đối với Phục Truân là hận muốn chết. Loại tâm tình này không khỏi sẽ truyền cho Dương Tiêu trong trứng rồng, dẫn đến nó sẽ có cảm giác bài xích đối với Phục Truân. Nhưng mà ta lại rất là thích nàng. Dương Tiêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mờ mịt, nhìn qua Dương Khai hỏi. Cha, người nói đây là vì điều gì? Là huyết mạch tương liên, nào có chuyện không thích được chứ. Bài xích chỉ là bởi vì ngoại lực ảnh hưởng. Dương Khai cũng không tiện giải thích, mà là nói. Người ở chung với nàng nhiều hơn đi, về sau sẽ thành thói quen. Dương Tiêu vân dạ gật đầu. Dương Khai cười híp mắt, vỗ vỗ đầu nó. Tiểu tử, người có thể gọi ta một tiếng cha, ta thật là cao hứng. Nhưng người có cha có mẹ của mình, là gọi ta là cha, đúng là không thích hợp. Dương Tiêu lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cha, người không muốn nhận ta sao? Dương Khai lắc đầu. Không phải là không muốn, chỉ là hai chữ cha mẹ này rất là thần thánh, cũng là độc nhất vô nhị. Người là dòng dõi của Long tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Ta không thể nào tước đoạt quyền lợi của bọn hắn được. Về sau, ta nếu có con của riêng mình, cũng sẽ không vui lòng nghe hắn gọi nam nhân khác là cha. Là thế này có đúng không? Dương Tiêu một mặt mờ mịt. Hài nhi, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện này. Dương Khai cười to. Người đương nhiên không hiểu rồi. Người nếu là đã hiểu thì ta đâu cần phải nói. Dương Tiêu nói. Nếu cha nói như vậy, Hài Nhi liền thay cách xưng hô. Dương Khai có chút hăng hái nhìn sang nó. Người muốn đổi xưng hô gì? Dương Tiêu nghiêm túc nghĩ, sau đó hai tay vừa nhấc cung kính thi lễ. Hài Nhi gặp qua nghĩ phụ, nghĩ mẫu. Sau đó vui sướng hài lòng nhìn sang Dương Khai. Dạng này không thành vấn đề chứ. Dương Khai cùng chút tình liếc nhìn nhau, sau đó một tay kéo lấy Dương Tiêu, dùng sức xoa đầu. Ai, cái đầu nhỏ hạt dưa, nghĩ thật là nhanh. Dương Tiêu cắn răng. Mặc dù ngươi là nghĩa phụ ta, nhưng ngươi còn như vậy mà nói, ta liền... Ngươi liền ra sao? Dương Khai bất vì sở động, đem đầu nó vò thành ổ gà. Dương Tiêu vất vả thoát ra ngoài, một bên chỉnh lại đầu, một bên u oán nhìn sang Dương Khai. Nghĩa phụ, ngươi không nói đạo lý rồi. Dương Khai cười to. Đây là vi phụ cho người bài học thứ nhất. Trên đời này, năm đấm chính là đạo lý. Quả đấm của ta lớn hơn ngươi, cho nên ta có đạo lý. Dương Tiêu lộ ra nét mặt trầm tư. Chúc Tình một tay kéo nó ra hướng phương xa đi đến, rồi nói khẽ với nó. Đừng có nghe hắn nói hương nói vượng. Trên đời này cũng không phải tất cả sự tình đều dựa vào năm đấm để mà giải quyết đâu. Dương Khai đằng sau lưng treo lên. Một nắm đấm không được, vậy thì hai đấm đi. Dương Tiêu quay đầu phấn chấn. Ta còn có răng, còn có hai chân. Dương Khai ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đúng chính là ý tứ này. Chúc Tình đưa tay dây trán, cảm giác tiểu gia hỏa này bị Dương Khai dạy hư. Về sau chờ cho nó trưởng thành, cũng không biết sẽ có bộ dáng gì đây. Chúc Tình cùng Dương Tiêu dần dần từng bước đi. Xem bộ dáng là không ký định để tiểu gia hỏa tiếp xúc cùng với Dương Khai, miễn cho bị dạy hư mất tính tình. Dương Khai cũng lơ đễnh, nếu tiểu tử thối truyền thừa tính tình cùng tính cách của mình, nghĩ đến về sau, phương diện đối nhân xử thế cũng không có vấn đề gì. Hắn quay đầu hướng một bên nhìn, bên kia mặc dù không có một ai, nhưng mà Dương Khai có thể cảm nhận được khí tức của Phục Trân ẩn nấp tại bên kia. Nhị trưởng lão cũng là không phải không yên lòng với Dương Khai, chỉ là con trai mất mà tìm được, một khắc cũng không nguyện ý tách rời khỏi Dương Tiêu, tự nhiên sẽ lén lút đi theo sau lưng. Dù là không nói chuyện cùng nó hay có động tác qua lại, chỉ là xa xa nhìn, như vậy cũng đủ rồi. Phục Trân không quý tứ hiện thân, Dương Khai đương nhiên cũng sẽ không đi phá, để hai tay trên lưng, quay người trở về tẩm cung của Chúc Tình. Tiệc của Dương Tiêu là 10 ngày sau, địa điểm tổ chức bên trên Thanh Mộc Đảo của Đại Trưởng Lão. Dù sao hoàn cảnh Thanh Mộc Đảo so với Băng Tuyết Đảo tốt hơn nhiều, thích hợp loại sự tình này. Toàn bộ tộc nhân của Long tộc đều tề tụ, cả Phục Linh đang bị phạt, cũng được tới. Tộc nhân Long tộc không nhiều, lần này Dương Khai cẩn thận đếm, cũng liền có 18 người mà thôi, tăng thêm Dương Tiêu vừa ra đời cũng mới là 19. Trong đó có 7 vị long nữ, mặt khác tất cả đều là long tộc nam. Yến hội triển khai, từng bàn dài phân thành hai bên, mỗi một bàn lớn đều có thể tòa hạ hai người. Vị trí trên nhất ở giữa đương nhiên là hai người, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hướng xuống hai bên chính là theo huyết mạch mà phân. Huyết mạch cao ngồi bên trên, huyết mạch thấp tự nhiên chỉ có thể xếp đằng sau. Kỳ thật theo tu vi mà nói, ngoại trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, mặt khác long tộc đều chênh lệch không lớn, nhưng huyết mạch áp chế đối với long tộc mà nói là vấn đề căn bản nhất. Vì tương đương với đế tôn tầng 3, bát giai cự long có thể tùy tiện nghiền ép một thất giai cự long. Dương Khai còn có chút khó khăn, mình nên ngồi ở đâu, nhưng Phục Trân lại mở miệng nói trước. Dương Khai, ngươi ngồi nơi đó đi. Thanh âm nàng có chút run rẩy, hiển nhiên còn không quá quen gọi tên Dương Khai. Dù sao trước đây hai người như nước với lửa, nhưng bởi vì Dương Tiêu sinh ra, tất cả bất mãn của Phục Trân đối với Dương Khai đã tan thành mây khói, còn có cảm kích. Lại thêm Dương Tiêu coi trọng Dương Khai, nếu thật sự làm cho Dương Khai không cao hứng, tùy tiện một câu nói sợ rằng đều có thể phá hư quan hệ mẹ con của nàng cùng Dương Tiêu. Mấy ngày trước đây, lén lén cùng Dương Tiêu đi bán nguyệt đảo, Nghe được lời nói của Dương Khai về hai chữ cha mẹ, nàng vô cùng cảm kích, căn bản cũng cải biến cảm nhận đối với Dương Khai. Phục Trân cũng là cố ý muốn chữa trị mối quan hệ cùng với Dương Khai. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai nhìn, đã thấy vị trí Phục Trân chỉ, đương nhiên là hai nhóm bàn phía trước nhất. Nhíu mày, Dương Khai chắp tay cũng không nói nhiều, trực tiếp tự ngồi xuống. Đối diện là Tam Trưởng Lão Phục Tuyền, bên cạnh là Ngũ Trưởng Lão Trúc Tình, đối diện Trúc Tình là Tứ Trưởng Lão Trúc Không. Đối với một màn này, không người nào cảm thấy ngoài ý muốn, chư vị Long tộc nhao nhao ngồi xuống. Thân thể Dương Tiêu nho nhỏ liền chen ở giữa Trúc Viêm cùng Phục Trân, cũng là không chiếm thêm vị trí nào. Hôm nay lại ăn mặc rất đẹp, hiển nhiên tại phương diện ăn mặc, Phục Trân đã bỏ ra một phen tâm tư. Bất quá tiểu gia hỏa ngồi bên trên rất không thành thật, thỉnh thoảng nháy mắt ra hiệu với Dương Khai, làm cho Dương Khai trừng mắt liếc nó, lúc này nó mới an phận rất nhiều. Trúc Viêm vỗ nhẹ nhẹ tay, lập tức liền có nữ tử dung mạo như thiên tiên xuyên thẳng mà lên, đem một bàn tinh mỹ linh quả cùng quỳnh tương ngọc dịch trình lên. Những nữ nhân này đều không phải là Long tộc, nhưng Long đảo không hề thiếu những người này. Bên trên linh đảo của những Long tộc nam tính, cơ hồ đều có loại người này tồn tại. Mỗi một người đều xinh đẹp như hoa, mỗi một người đều là tồn tại ngàn năm mới tìm được một. Chẳng những dung mạo không tầm thường mà tu vi cũng không thấp. Bất quá hôm nay, những nữ nhân này chỉ là thị nữ mà thôi. Các nàng hiển nhiên cũng đều biết việc vui gần nhất của Long đảo. Nghe nói hành động của Dương Khai, cho nên thời điểm dâng lên rượu ngon món ngon đều là tò mò dò xét Dương Khai, muốn nhìn một chút xem đây rốt cuộc là hạng người gì, vậy mà có thể để Long tộc dâng lên cho ngồi ngay trước nhất. Chương 3353. Yến tiệc ngày hôm nay vì ăn mừng thành viên mới của Long tộc được sinh ra. Sau khi đợi cho đủ người, đại trưởng lão không nói nhiều, chỉ đơn giản vài câu, đám người cùng nâng chén uống rượu. Rượu là Long Tiên Tử, cũng là đặc sản của Long đảo, chính là do đại trưởng lão tự mình ủ, rượu ngon 3.000 năm, mùi rượu thuần hậu nồng đậm. Ngày thường, đại trưởng lão cũng không nỡ uống nhiều, hôm nay là dọn lên mấy chục bình, để cho đám người không say không về, đủ thấy tâm tình vui sướng trong lòng của hắn. Linh quả bày trên bàn cũng đều không phải là vật phàm, đồ vật trên Long đảo không phải tồn tại để cho thế nhân đỏ mắt. Ngay cả đế tôn cảnh ăn vào cũng rất ích lợi đối với tu vi. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, chắc chắn đau lòng muốn chết. Những vật này đều là thiên tài địa bảo khó gặp. Hôm nay là bị quần long ăn no một trận. Cho dù ai gặp đều sẽ mắng to một tiếng, bại gia tử. Nâng ly cạn chén, bầu không khí náo nhiệt. Trên mặt Phục Trân một mực treo ý cười, cũng uống nhiều hơn vài chén rượu. Bên trên gương mặt trắng noãng liền đỏ bừng một mảnh. Dương Khai nhìn tấm tắc lấy làm kỳ. Cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới Phục Trân, nữ nhân này sẽ có một mặt dạng này. Mấy lòng nữ cùng nhau hạ tràng, nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn xuất một mảnh thanh âm. Toàn bộ Thanh Mộc đảo đều xuất ra từng hồi rồng ngâm. Dương Tiêu ngồi bên trên có vẻ hơi nhàm chán. Tiểu hài tử vốn là hoạt bát, bầu không khí trước mắt mặc dù náo nhiệt, hắn lại không thể nào tham dự, tự nhiên có chút nhàm chán, lén lút rời khỏi vị trí Trúc Viêm. Rót một chén rượu muốn nếm thử hương vị, là bị Phục Trân bắt được, ghé vào lỗ tai nghiêm túc dạy dỗ vài câu, để cho cả người Dương Tiêu đều trở nên có chút ủ rũ. Phục Trân thấy như vậy thì đau lòng không thôi, đem nó ôm cùng nó lặng lẽ nói chuyện, thật vất vả mới khiến cho nó khôi phục. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tới màn tiếp theo. Chính như trước đây Trúc Tình nói, là sinh nhật của Dương Tiêu, bọn hắn làm trưởng bối đương nhiên muốn đưa chút lễ gặp mặt. Dương Tiêu hiển nhiên cũng rất cảm thấy chờ mong, sau khi được đại trưởng lão cho phép, lập tức nhảy xuống bước tới trước mặt Dương Khai chắp tay hành lễ, mỉm cười mà nói: "Hài nhi gặp qua nghĩa phụ, không biết ngày hôm nay nghĩa phụ chuẩn bị hậu lễ gì cho hài nhi?" Lời vừa nói ra khiến cho quần long cười to. Trúc Viêm càng là cười mắng: "Tiểu tử thối không biết xấu hổ, nào có dạng tìm người hái miệng đòi quà. Dương Tiêu lại hùng hồn nói đầy lý lẽ. Nhi tử tìm lão tử hỏi là đạo lý hiển nhiên. Chuyện này có quan hệ gì? Nghĩa phụ nếu có vật gì tốt, chẳng lẽ có thể thiếu ta hay sao? Dương Khai đưa tay điểm điểm nó rồi mỉm cười nói. Hậu lễ thì không có, nhưng đan dược thì có mấy bình, muốn hay không? Trong mắt của Dương Tiêu vòng vòng. Vậy cần xem là đan dược gì? Nếu nghĩa phụ tặng đan dược để hài nhi không hài lòng, thế nhưng hài nhi không đáp ứng đâu. Đan dược gì ư? Người tự xem một chút đi. Dương Khai nói xong liền ném ra ngoài một cái nhẫn không gian. Trên tay hắn mặc dù đồ vật tốt không ít, nhưng mà thứ hữu dụng nhất đối với Dương Tiêu ở giai đoạn hiện nay không thể nghi ngờ chính là Long Huyết Đan. Nó mới sinh ra không bao lâu, chính là lúc muốn tinh tiến huyết mạch, cấp tốc trưởng thành. Cho nên hắn cùng Chúc Tình đều chuẩn bị riêng phần mình mấy bình Long Huyết Đan, đầy đủ cho Dương Tiêu tiêu hao thời gian rất lâu. Dương Tiêu tiếp nhận nhẫn không gian, từ đó lấy ra một cái bình ngọc, cũng không tỵ hiềm. Ngay trước mặt Dương Khai liền đem bình ngọc mở ra, lập tức mùi thơm tràn ngập, thăm dò nhìn rồi vui sướng nhướng mày. Đa tạ nghĩa phụ. Vốn định đem nhẫn không gian đeo trên tay, nhưng ngón tay quá nhỏ thật sự đeo không được, chỉ có thể nhét vào trong ngực. Ngược lại sang gặp Chúc Tình liền hành lễ. Dạ, gặp qua nghĩa mẫu. Lời vừa thốt, đông đảo Long tộc biểu lộ đều rất lạ. Dương Tiêu gọi Dương Khai là nghĩa phụ, không có gì, dù sao Dương Khai không phải là Long tộc. Thế nhưng là Chúc Tình lại là người trong Long tộc, nếu thật sự luận về bối phận, so với đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là bối phận thấp hơn, cùng thế hệ với Dương Tiêu. Bây giờ xưng hô nghĩa mẫu làm cho nàng không tăng lên bối phận, để nàng có thể ngang hàng cùng đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Quan hệ này thật là loạn nha. Một chút tiểu tiết cũng không ai quá để ý. Sau đó, Dương Tiêu từ Chúc Tình cũng nhận được một chút Long Huyết Đan, mừng khấp khởi nhận lấy. Sau đó tiểu mập mạp lần lượt bái kiến các vị trưởng bối cùng huynh đệ tỷ muội Long tộc. Mỗi một Long tộc đều chuẩn bị xong trọng lễ trước. Trong lúc nhất thời, tiểu mập mạp thu lễ nhận được đầy tay, há miệng cười như muốn nứt lỗ tai. Dù sao cũng là dòng dõi của đại trưởng lão và nhị trưởng lão, đồ vật Long tộc đưa ra há có thể quá kém, đều là đồ vật trân tàng của mình, lễ vật quá nhẹ cũng không nên lấy ra. Thậm chí ngay cả Cùng Kỳ cũng không bỏ qua. Lão Cùng đang uống Long Tiền Tửu chưa từng nghĩ Dương Tiêu đột nhiên nhảy đến trước mặt mình, chỉ có thể một mặt thịt đau lấy ra một hạt châu đưa cho Dương Tiêu. Cái kia rõ ràng là một viên đế tuyệt đan, mà từ khí tức bên trong đế tuyệt đan phát ra mà suy đoán, hẳn là do chính hắn ngưng luyện ra đế tuyệt đan. Nói một cách khác, ở trong đó phong ấn một kích toàn lực của Cùng Kỳ. Đây đối với giai đoạn còn nhỏ yếu của Dương Tiêu, đâu chỉ là một đạo bảo mệnh. Bản sự của Cùng Kỳ đến cùng ra sao Dương Khai cũng không chắc, nhưng nghĩ đến sẽ không kém bao nhiêu so với cửu giai cự long. Lễ vật này xem như trọng lễ, đoán chừng cũng là xem trên mặt mũi của Dương Khai mới cho ra. Dương Tiêu hạ tràng đi một vòng, thu hoạch lập tức liền có thể chín thành chín người trên đời đều muốn đỏ mắt. Không thể nói xuất thân thật là một thứ tốt. Lễ vật dẹp xong, tiếp theo chính là tiết mục áp chảo. Hôm nay không chỉ là muốn ăn mừng vì Long tộc có thành viên mới, đồng thời cũng muốn kiểm tra một chút thành viên mới là Long tộc thuộc tính gì. Thuộc tính Long tộc thiên kỳ bách quái, nhưng không thể phủ nhận, vô luận là Long tộc thuộc tính gì, trưởng thành đến cực hạn đều có năng lượng to lớn. Đại đa số cự long đều trong ngũ hành, tỉ như Chúc Tình, Hồng Long chi thân, cũng có một chút nhảy ra bên ngoài ngũ hành, tỉ như Lôi Long, tỉ như Lục Long. Sân bãi rất nhanh hình thành, Chúc Viêm lấy ra một vật đặt trên đất trống từ trong nhẫn không gian của mình. Dương Khai định nhãn nhìn phát hiện cái kia, thình lình giống như một cái tế đàn nho nhỏ. Bất quá xung quanh tế đàn là quấn quanh rất nhiều đồ án hình rồng. Những bức vẽ kia đủ mọi màu sắc, nhìn quái dị đến cực điểm. Dương Khai hỏi Chúc Tình một cái mới biết, đây cũng là thần vật dùng để khảo thí thuộc tính của tân sinh Long tộc, cũng là chí bảo truyền thừa của Long tộc. Từ niên đại xa xưa đến đại trưởng lão đều nói là lịch không rõ ràng, nhưng mỗi một Long tộc mới ra đời đều phải kinh lịch như vậy một lần, chỉ có thể xác định thuộc tính ngày sau mới biết phương hướng phát triển mà cố gắng. Một đám long tộc vây quanh, chuẩn bị cử hành nghi thức khảo nghiệm. Dương Khai cùng Cùng Kỳ hai người ngoại lai, tự nhiên bị bài xích bên ngoài. Hôm nay Mạc Tiểu Thất không đến, cũng không biết có phải là không khỏe, hay là không muốn gặp lại Dương Khai. Trước mắt bao nhiêu người Chúc Viêm chỉ thị cho Dương Tiêu, từng bước một leo lên tế đàn nho nhỏ. Sau đó khoanh chân ngồi, khí tụ đan điền, hai mắt nhắm chặt. Ngược lại cũng có chút dáng vẻ trang nghiêm. Long ngữ vang lên, rườm rà. Thần sắc mỗi một long tộc đều là một mảnh trang nghiêm, thôi động long tộc bản nguyên thi triển bí thuật. Từng đạo long tức tràn ngập hướng rót vào trong tế đàn. Tế đàn rất mau nhấp nháy quang mang, đồ án hình rồng quay quanh tại bốn phía tế đàn giống như sống lại. Mỗi một đầu đều tách ra sắc thái khác biệt. Âm thanh long ngữ bỗng nhiên cao, bỗng nhiên trầm thấp, trầm bổng chập trùng, dẫn thiên địa chấn động, bốn phía thanh mộc đảo sóng xanh biếc chập trùng. Quang mang trên tế đàn càng ngày càng sáng, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Một lúc sau, những ánh sáng bỗng nhiên tách ra, hóa thành từng quang cầu sắc thái riêng, di chuyển vây quanh Dương Tiêu không ngừng. Đông đảo long tộc trợn to trong mắt, không rời mắt nhìn sang Dương Tiêu. Dương Khai cũng đang nhìn, từ nơi sâu xa, cảm giác nghi thức đến lúc khẩn yếu. Hư một tiếng, một quả cầu ánh sáng màu đỏ băng diệt. Dương Khai nhíu mày, âm thầm cảm thấy. Điều này nói rõ thể nội Dương Tiêu không có hỏa long bản nguyên. Vốn chính là tiểu gia hỏa là do đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sinh ra. Mặc dù có khả năng đản sinh ra thuộc tính bản nguyên khác, nhưng khả năng di truyền sẽ lớn hơn. Mà lúc nó vừa ra đời lại là một đầu tiểu mạnh long, theo đạo lý mà nói hẳn là băng long. Hư một cái, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam cũng băng diệt. Quang cầu này đến quang cầu khác phá toái mà ra. Một chút sau, quang cầu quanh quẩn bên cạnh Dương Tiêu chỉ còn có hai cái. Một cái màu xanh, một cái màu trắng. Bên trong hai quang cầu, một cái truyền ra khí tức mộc thuộc tính, một cái truyền ra băng thuộc tính. Đây cũng là bản thân di truyền. Hừ, quả cầu ánh sáng màu xanh phá toái. Chúc Viêm nhìn nhe răng, hiển nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối vì Dương Tiêu không thể di truyền bản nguyên của mình. Ngược lại thần sắc Phục Truân vui mừng trên mặt có dáng tươi cười. Nhưng nụ cười này rất nhanh hóa thành ngạc nhiên, chỉ vì quả cầu ánh sáng màu trắng vậy mà theo quả cầu màu xanh phá toái. Tế đàn tối đen, bên cạnh Dương Tiêu không có một quang cầu nào. Thành âm một đám long tộc đều im bặt, ngạc nhiên nhìn chăm chú một màn trước mặt này. Thân thể Chúc Viêm lung lay, trên mặt Phục Truân cũng trong nháy mắt tái nhợt, không còn giọt máu, không dám tin vào hai mắt mình. Tình huống như thế nào rồi? Dương Khai trợn to trong mắt, một mặt mờ mịt, có chút việc không biết rõ, nhưng nhìn mặt mà đoán cũng nhìn ra, cục diện từ hồ có chút không đúng. Cùng Kỳ một bên vuốt cằm. Không có đạo lý à? Sao vậy? Dương Khai quay đầu nhìn sang lão, Cùng Kỳ nói. Quang cầu toàn bộ biến mất, nói rõ, long tộc bản nguyên trong cơ thể nó, cùng tất cả thuộc tính tích chứa trong tế đàn đều không có phù hợp. Hoặc là nói, trong cơ thể nó không có long tộc bản nguyên. Dương Khai trợn mắt. Không có long tộc bản nguyên? Có khả năng này sao? Chuyện này hiển nhiên là sự tình không thể. Nếu không có long tộc bản nguyên, trên thân của Dương Tiêu làm sao có thể có long tức cực kỳ tinh khiết? Là làm sao thời điểm vừa ra đời liền bày ra hình thái tiểu bạch long? Chỉ có thân mang long tộc bản nguyên mới có thể hóa thành chân thân cự long. Cùng Kỳ nhún nhún vai. Cho nên, lão phu mới nói là không có đạo lý. Tiểu Bạch Long hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là một màn trước mặt này nên giải thích ra sao? Bốn phía tĩnh mịch dị thường, hiển nhiên để Dương Tiêu cũng có cảm giác. Nó mở to mắt nhìn Phục Trân, một mặt mong chờ hỏi. Mẫu thân, Hải Nhi là thuộc tính gì? Phục Trân há to miệng không nói ra được, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Con mình làm sao xấu khổ như vậy? Thời điểm trước đó còn bên trong trứng xích nữa thì chết, thật vất vả được ấp ra. Bây giờ lại không thể nào thông qua nghi thức khảo thí của long tộc. Kết thúc tập 675 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.